ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 644, làm ta biến thành một con mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngựa xe như nước, người đến người đi, cao ốc san sát sắt thép trong thành thị. Một con màu đen mèo rũ cụp lấy đầu hữu khí vô lực đi tại trong hẻm nhỏ. Cỏ ni đại gia, lại là con mèo yêu. Tô Tầm ở trong lòng nhịn không được bạo nói tục. Hắn còn tại ảo tưởng đến cái gì lang yêu, hổ yêu loại hình đây này. Nhiều bá khí a, không nghĩ tới là chỉ con mèo nhỏ. Ngang xương còn không luyện hóa, ngay cả lời cũng sẽ không nói. Trường kỳ nuốt nguyệt chi tinh hoa tu luyện, hiện tại mới miễn cưỡng luyện tinh hóa khí trung kỳ. Yếu đáng thương, cái này miệng nó muốn hắn năm nào tháng nào mới có thể tu luyện tới hóa hình a. Đúng, nơi này sách một câu. Hắn tự thân tu vi đã bị phong ấn. Nếu là không thể tu luyện tới hóa hình, vậy hắn đoán chừng muốn lấy con mèo hình thái ở cái thế giới này sinh hoạt cả đời. Hắn trước tiên liền tuần tra trong đầu ký ức. Đây chính là một con phổ thông mèo hoang. Dưới cơ duyên xảo hợp nuốt một viên quả. Có linh trí, học xong thôn phệ nguyệt chi tinh hoa. Đáng tiếc duy nhất chính là, trong trí nhớ lúc trước hắn nhặt được quả kia mảnh vùng ngoại ô, bây giờ đã biến thành máy móc oanh minh công trường. Bằng không còn có thể đi thử thời vận. Nhìn xem 4 tuần có cái gì linh thảo linh dược linh quả loại hình. Đột nhiên, hắn dừng bước, theo bản năng ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy ngõ nhỏ cuối cùng, xuất hiện một đầu 10 phần to mọng husky. Đang lườm 2 con rất có linh tính con mắt nhìn mình chằm chằm. Ngốc tất, nhìn mẹ nó đâu. Tâm tình cũng không quá tốt, Tô Tầm cho hắn tới một câu Long Quốc truyền thống thức ân cần thăm hỏi. Mặc dù miệng bên trong phát ra thanh âm là meo meo meo. Đối husky loại này thiêu đốt trí thông minh đổi lấy nhan giá trị xuẩn chó, Tô Tầm căn bản không để vào mắt. Uông, gâu gâu. Đột nhiên, husky giống lên một tiếng. Sau đó dưới thân thể nằm, nhe răng tuét miệng hướng Tô Tầm tới gần. Ngọa táo, cho là ta nhỏ, liền tốt bắt nạt đúng không? Tâm tình không tốt, Tô Tầm quyết định đem trước mắt đầu này xuẩn chó xem như mình phát tiết trong lòng uất khí đối tượng. Quảng cáo, muốn trách chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt. Ai bảo ngươi đâm vào trên họng súng đâu. Nhưng vào lúc này, một người mặc quần jean bó sát người, vóc người đẹp có chút quá phận nữ nhân đầu đầy mồ hôi chạy tới. Nữ nhân thất kinh hô. A, tiểu nhị, ngươi làm gì? Không cho phép cắn nó. Tô Tầm lúc này mới chú ý tới. Đối diện đầu này husky trên cổ còn kéo lấy một sợi dây thừng. Lại nhìn nữ nhân kia đuổi đến đầu đầy mồ hôi bộ dáng. Hiển nhiên là buông tay không. Bung ra tay liền không có. Nữ nhân không giống còn tốt. Nàng vừa hô, husky trong nháy mắt là hướng về phía Tô Tầm nhào tới. A, sự thật lần nữa chứng minh. Chuyện phát sinh thời điểm, nữ nhân sẽ chỉ hốt hoảng kêu to. Sau đó một giây sau tiếng thét chói tai của nàng liền im bặt mà dừng. 2 con mắt trừng giống chuông đồng. Đỏ, nhuận miệng nhỏ đã trương thành hình chữ O. Chỉ thấy nhà nàng tiểu nhị chạy lấy đà bắn vọt. Sau đó đột nhiên hướng con kia màu đen con mèo đánh tới. Con mèo nhảy dựng lên. Lăng không quay người. Trái chân sau hung hăng đạp ở husky trên đầu. Mặc dù chỉ là luyện tinh hóa khí, nhưng dầu gì cũng là chỉ có tu vi trong người yêu. Còn có thể bị một con chó khi dễ rồi. Bang, nhìn vô cùng uy mãnh husky trực tiếp bay ra ngoài. Hung hăng đâm vào trên tường. Trượt xuống trên mặt đất. Không thể thức đêm, ta đều xuất hiện ảo giác. Nữ nhân tự lẩm bẩm giống như nói một câu. Sau đó đưa tay dụi dụi con mắt. Lại trông thấy nhà nàng husky vẫn như cũ nằm trên mặt đất. Hiển nhiên, đây không phải ảo giác. Nàng thế mà nhìn thấy một con biết công phu mèo. Triệu Tử Linh cảm giác mình tam quan nhận lấy nghiêm trọng xung kích. Bắt đầu hoài nghi khoa học tính chính xác. Ô ô ô, ngao ngao. Husky đứng lên, sợ hãi nhìn Tô Tầm một chút. Sau đó cụp đuôi chạy đến Triệu Tử Linh bên người đi. Trong mắt tràn ngập nước mắt. Miệng co lại, cái này xem xét huyết mạch liền cực kỳ thuần A, điển hình lần yếu sợ mạnh. Đã không chơi nổi lại thích khóc, cút xa một chút, liền sẽ gây tai họa. Đáng đời. Triệu Tử Linh mắng Husky hai câu. Sau đó vội vàng đạp trên giày cao gót hướng Tô Tầm bước nhanh tới. Đi vào Tô Tầm trước mặt. Triệu Tử Linh ngồi xuống. Con mắt sáng lên nhìn xem Tô Tầm. Thật đáng yêu con mèo nhỏ. Người có chủ nhân sao? Tô Tầm liếc mắt. Nữ nhân này đầu óc có bị bệnh không? Thế mà tại đối một con mèo nói chuyện. Triệu Tử Linh bắt được Tô Tầm mắt trợn trắng động tác. Không khỏi thân thể cứng ngắc lại. Nàng vừa mới thế mà bị một con mèo khinh bỉ rồi. Trời ạ, con mèo này trí thông minh cao như vậy sao? Đột nhiên, nàng phát hiện đối diện con mèo kia không nhúc nhích. Có chút bồn chồn cúi đầu thuận mèo ánh mắt nhìn lại. Trong nháy mắt là xinh đẹp đỏ bừng kẹp. Gấp váy, nàng bên trong không có mặc an toàn quần. Triệu Tử Linh hờn dỗi một tiếng. Nhưng trong lòng kỳ thật không coi ra gì. Rốt cuộc một con mèo mà thôi. Cũng không phải người. Nhìn liền nhìn. Đã mất đi trước mắt phong cảnh. Tô Tầm có chút tiếc nuối. Không nhìn ra. Nữ nhân này còn tính trẻ con chưa mẫn. Thế mà xuyên phim hoạt hình đồ án bên trong. Bên trong. Triệu Tử Linh mấp máy môi đỏ. Thận trọng nói. Người nếu là có chủ nhân liền kêu một tiếng. Nếu là không có chủ nhân liền gọi hai tiếng. Ngốc tất. Tô Tầm mắng một câu. Ngẩng đầu lên sọ. Cất bước đón ánh nắng chuẩn bị rời đi. Sau đó một giây sau hắn liền bị Triệu Tử Linh bế lên. Triệu Tử Linh kích động nói. Ta liền biết ngươi quả nhiên có thể nghe hiểu ta nói gì. Chỉ gọi một tiếng. Ngươi không có chủ nhân. Vậy sau này liền theo ta đi. Tô Tầm. Ngoạ táo. Sớm biết nên mắng nàng hai tiếng ngốc tất. Vừa làm mèo còn có chút không quá quen thuộc. Cảm thụ được Triệu Tử Linh càng hiển sốc nổi cục cưng kho lúa chen tại trên đầu mình. Người người chóp mũi kia cỗ nhàn nhạt chính là mùi thơm. Tô Tầm đột nhiên cảm thấy. Tạm thời không địa phương đi. Có cái điểm dừng chân cũng không tệ. Quảng cáo. Lúc này. Đem hai cái chân đặt ở Triệu Tử Linh cục cưng kho lúa bên trên. Ân. Có điểm dừng chân. Vẫn là hai cái. Đem chân buông xuống đi. Triệu Tử Linh đỏ mặt cưỡng ép đem chân của hắn lấy ra. Nàng biết cái này. Nhất định có thể nghe hiểu mình. Một cây theo là Tô Tầm phản ứng. Thứ hai là nàng tự giác. Tiểu nhị, về nhà. Buổi tối hôm nay làm lớn bữa ăn. Hoan nghênh nhà chúng ta thành viên mới. Triệu Tử Linh thật cao hứng. Một tay ôm trong ngực toán học. Một tay dắt Husky chó dây thừng. Gâu gâu gâu. Chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng. Tiểu nhị đối Tô Tầm giống lên vài tiếng. Rõ ràng không muốn để cho gia hỏa này cùng mình tranh thủ tình cảm. Tô Tầm không muốn cùng chó đồng dạng so đo. Chỉ là từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng quét nó một chút. Ô ô ô, tiểu nhị đầu chó trong nháy mắt nằm xuống dưới. Không dám cùng Tô Tầm đối mặt. Biết điều, an phận, ta cho ngươi lấy cái danh tự đi. Ngươi toàn thân đều là màu đen. Không bằng gọi tiểu hắc thế nào. Triệu Tử Linh đối trong ngực Tô Tầm nói. Tô Tầm bất lực nhả rãnh. Husky liền là tiểu nhị. Mèo đen liền là tiểu hắc. Cái này đặt tên trình độ cũng quá mất mặt xấu hổ đi. Tô Lư Nhi. Nhìn xem ta. Nhìn xem ta. Chấm chấm. Meo meo meo. Tô Tầm dương nanh múa vuốt biểu thị cự tuyệt. Triệu Tử Linh cười đến rất vui vẻ. Nhìn đến ngươi cũng cực kỳ thích cái tên này đâu. Đều kích động như vậy. Tô Tầm, nữ nhân, người mắt mù sao? Nói cho ta, người miệng nó là từ đâu một điểm nhìn ra ta cực kỳ thích cái tên này. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.